Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 195, vòng loại thứ nhất, góc truyện audio.com, Lâm Phàm nhìn rời đi Tyson sau đó bắt đầu cùng mọi người ồ ạt ra khỏi sân đấu và chờ đợi ngày thi đấu thứ hai của giải đấu và cũng là ngày thi đấu cuối của vòng loại thi đấu thứ nhất này. Dính nhân vật chính Quang Hoàn Lâm Phàm đi theo Satoshi và gặp được Tyson. Chính vì thế hắn được biết thêm về câu chuyện của Tyson và con mèo này. Tyson trước kia làm người trông coi trong một khu rừng nơi có một bầy mèo sinh sống. Và lúc đó hắn vẫn chỉ là một tên không có nổi một con Pokemon trong tay người bình thường. Trong bầy mèo mà hắn trông coi này có một con đầu đàn chỉ huy bọn chúng đó là một con Persian. Đột nhiên có một ngày con mèo của Tyson nhưng lúc đó thì chưa thuộc về hắn xuất hiện ở khu vực này và xin gia nhập vào đàn mèo của con. Này Persian, nhưng lúc này con Persian kia không biết vì lý do gì có thể cho rằng nó là dị loại bởi tiếng kêu đặc biệt của nó. Có thể là sợ vị thế của mình trong đàn bị ảnh hưởng khi thực lực của mèo chút cao. Chính vì như thế con này Persian không những không cho mèo gia nhập đàn của mình còn bắt đầu đánh đập hành hạ con này dị loại mèo như là lấy đó để thị uy với mấy con mèo khác. Không những thế nó còn liên tục miệt thị cùng khinh bỉ mèo. Tất cả được Tyson chứng kiến trong mắt và khi đàn mèo kia rời đi hắn mới dám tiến đến cứu trị con này mèo. Nhưng chân của con mèo này đã nhận vĩnh viễn thương tổn và không thể dùng chính đôi chân này đi đứng như bình thường được nữa. Và chính Tyson là người đã giúp nó khôi phục và nghĩ ra cách cho nó đi lại bình thường bằng đôi bốt này. Qua thời gian dài tập luyện mèo cuối, cùng bằng nghị lực của bản thân và trong đó không thể thiếu là sự quan tâm của Tyson đã khôi phục lại và đi đứng bình thường. Sau thời gian chăm sóc tận tình cùng quan tâm của Tyson nó mới chấp nhận mà trở thành Pokemon của Tyson. Nhưng vết thương trong lòng mà Persian gây ra thì không cách nào chữa trị chính vì vậy nó mới căm thù Persian như vậy. Nghe xong câu chuyện của Mel từ Tyson Lâm Phàm đã dám khẳng định suy nghĩ trong đầu của mình là hoàn toàn đúng. Con này Mel không phải của ai khác mà chính là con Mel đã rời đi của Mewtwo. Chỉ cần từ chiêu kia Thunderbolt kinh khủng rất giống Pikachu kia Lâm Phàm đã gần như chắc chắn suy đoán của mình. Xem ra giải đấu thú vị hơn ta tưởng à, nếu là Pokemon của Mel tham gia giải đấu lần này thì Lâm Phàm không có lý do gì mà không lộ ra hào hứng. Ít nhất hắn đã biết một đối thủ mạnh đó là tên nam nhân. Trước mặt mình với cái tên Tyson và là con Mel của Mewtwo người sở hữu này. Một ngày lại qua đi với Lâm Phàm và cùng với đó là nhóm người Satoshi. Mấy nữ vẫn chưa có dấu hiệu về bên hắn nên buổi tối làm sơ qua tắm rửa cùng ăn tối Lâm Phàm lên giường đắp chăn đi ngủ sớm để chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho ngày thứ hai thi đấu của mình. Ngày thứ hai trước tiên ra sân đó là Lâm Phàm, vẫn là không khí náo nhiệt của giải đấu không thua kém gì so với ngày thi đấu đầu tiên. Ngày thi đấu thứ hai bắt đầu với trận đấu mở màn được dành cho Lâm Phàm cùng thi đấu với hắn đó là một tên nam tử với trang phục của một tên quý tộc và điệu bộ có chút kênh kiểu. Lâm Phàm rất muốn hỏi hắn một câu đó là, có thích ăn tỏi hay không? Dưới sự giới thiệu của trọng tài tên kia nam tử thả ra Pokemon của mình đó là một con Nidoking. Chính vì, tên nó có một chữ kinh, biểu thị cho vương giả nên tên nam tử này mới chọn nó làm Pokemon thích hợp với dòng dõi quý tộc như hắn. Nhưng cũng chính vì một chữ kinh, này Lâm Phàm không có làm ra ngăn cản khi Imbo tự mình xuất hiện trên sân đấu phát ra khí thế của mình cùng dương oai trước toàn trường. Imbo xuất hiện với vẻ ngoài huyễn khốc, hai cánh tay như hai cây đại chùy của nó vung vẩy đập vào nhau huỳnh huỳnh. Những đám lửa trên cổ rực cháy, thân hình đồ sộ nặng nề mà đập xuống mặt sân đấu cùng khí thế kinh khủng tản mạn ra. Thấy Imbo vừa xuất hiện khán giả lập tức hò reo điên cuồng. Đây là người thứ nhất ở trận đấu vòng loại lấy ra một con thiên vương cấp thực lực Pokemon ra so đấu à, ở một góc khuất của khán đài tên kia trùm kín áo choàng đen kẻ thần bí thấy Imbo xuất hiện lập tức mở nhẹ ra một con mắt của mình. Sau đó lại chậm rãi đóng lại, Tyson nhìn thấy con này Imbo của Lâm Phàm trong đầu cũng hiện lên suy nghĩ. Lại là một đối thủ đáng gờm nhưng trận đầu đã cho chủ lực ra sân xem ra là không khôn ngoan biểu hiện à, cảm nhận được khán giả tung hô Imbo càng phấn khích hai mũi nó bốc ra nhiệt khí hóa thành làn khói thổi ra phì phì mà hung hăng trừng mắt nhìn Nidoking. Nhìn đến khí thế hung hung Imbo như dã trư một dạng tên kia nam tử lập tức cuống. Sau một tiếng bắt đầu tung ra từ phía trọng tài hung hăng nóng lòng muốn thử Imbo lập tức tự động phát động công kích. Còn Lâm Phàm thì cũng lười nhác mà đứng đó lười đi chỉ huy Imbo chiến đấu. Nếu trận đầu một con thiên vương trung cấp Imbo còn không thể tự giải quyết con này chuẩn thiên vương cao cấp Nidoking thì cũng quá uổng công hắn đào tạo nó bấy lâu nay à, Imbo xong lại với khí thế. Hung hung, trên đường đi quanh thân thể nó bắt đầu rực cháy lên ngọn lửa đỏ chót. như Voltaco của Pokemon hệ Electric, nhưng đây là chiêu Flame Shark đặc hữu của Pokemon hệ Fire. Pimbo như một khối thiên thạch khổng lồ bị đang đốt bởi bầu khí quyển lấy tốc độ cực nhanh đâm dầm vào tiểu hành tinh là Nidoking. Mặc dù thân thể nặng nề cùng đã lấy hai tay làm ra che chắn để phòng thủ, nhưng sức mạnh kinh khủng của Pimbo cũng vẫn đem nó đụng bay. Hai tay của Nidoking dù có được lớp da dày bao phủ cứng như đá cũng bị nung cháy đến khét lẹt. Bật ngửa ra sau, Nidoking còn chưa kịp đứng dậy, Pimbo ở tại chỗ đã cho nó một chiêu Blast Burn. Nắm đấm to lớn của Pimbo giáng thẳng xuống mặt sân đấu, gây cho sân đấu nứt vỡ kéo dài dần, kéo đến Nidoking vị trí. Năng lượng hệ phai khổng lồ từ dưới sân đấu bốc lên truyền ra khiến mặt sân đấu như nổ tung. Vừa mới đặt lưng xuống mặt sân đấu, Nidoking lần nữa bay lên không trung bởi chiêu Blast Burn kinh khủng này kéo tới. Nó phát ra tiếng gầm rú khi bị sức mạnh của lửa thiêu đốt phần lưng và đuôi. Nhưng còn chưa kịp giống xong, mặt trời đột nhiên biến mất trên bầu trời của nó. Thay vào đó là thân hình khổng lồ của Pimbo. Pimbo tụ lực ở chân sau đó nhảy lên không trung cao hơn cả Nidoking, che đi tầm nhìn của nó hướng về phía mặt trời. Đó cũng là lúc nó che đậy đi tất cả ánh sáng trong lòng con này Nidoking. Con này Nidoking từ đó về sau trong lòng sợ là sẽ lưu lại vĩnh viễn bóng đen là thân ảnh của Pimbo dùng mông chèn vào đầu nó. Cả mặt sân đấu như run rẩy, Lâm Phàm cũng bị hành động của Pimbo thoáng làm cho dùng mình một cái. Pimbo không sợ cái sừng kia của Nidoking chọc vào chỗ không cần thiết sao? Cũng may Nidoking đầu là đang lệch qua một bên à, nếu không. Đồng thời Lâm Phàm phát hiện trong đội hình bắt đầu có những con Pokemon rất thích ngược đãi Nidoking xuất hiện. Trước kia ở khu rừng giáp danh giữa năm địa khu cũng có, ở khu rừng nơi Dradigan sống cũng có. Trên mỏm đá tinh khiết cũng có, hơn nữa còn không phải một mà là một đám. Đến giờ đây trong giải đấu này cũng lại xuất hiện phần tử khủng bố này. Lâm Phàm thật tâm lo lắng cho đám này Nidoking à, nếu tình hình này phát triển xuống hắn không đảm bảo đám này Nidoking còn đất sống với bầy Pokemon ngày một cường đại của hắn. Phủi mông đứng dậy, Pimbo nhìn lại thành quả của mình một chút sau đó đạp đạp chân sau như đang lấp đi dấu vết. Rồi nó tự hào giơ hai cánh tay lực lưỡng của mình lên khoe cơ bắp cùng hưởng thụ cảm giác được mọi người tung hô. Lâm Phàm giành chiến thắng có chút chóng vánh sau đó. Hắn lại lên trên khán đài mà ngồi theo dõi những trận đấu tiếp theo của vòng loại thứ nhất. Kèm theo đó là những tiếng chúc mừng qua lại của nhóm Satoshi. Nhưng mọi người rất nhanh lại bị những trận đấu hấp dẫn sự chú ý, cũng không lâu lắm nhân vật chính của chúng ta sau Lâm Phàm là Satoshi được bước lên sân đấu. Satoshi cùng Pikachu hào hứng bước ra sân đấu mà đứng trước đối thủ của mình. Đối thủ của họ là một cậu bé mặc quần áo võ sĩ Taekwondo. Với một bộ trang phục màu trắng toàn bộ cùng đai lưng màu đen và trán quấn băng rôn màu đỏ ra sân với Pokemon là con Hitmonlee của mình. Hitmonlee là con Pokemon chủ yếu dùng những đòn tấn công bằng chân để chiến đấu, nó trái ngược hoàn toàn so với Pokemon Hitmonchan khi con này Pokemon gần như hoàn toàn dựa vào nắm đấm của mình để nói chuyện. Tuy chúng cùng đều là họ Hitmon, sau màn giới thiệu nhàm chán của MC mà hai hôm thi đấu khán giả đã nghe đến có chút phát ngán thì cuối cùng cuộc đấu cũng được trọng tài cho bắt đầu. Không chút chần chừ, cậu bé Taekwondo cho Hitmonlee phát động tấn công trước. Hitmonlee rolling kick tấn công. Hitmonlee lập tức làm ra động tác quay người tung ta cú đá xoáy về phía Pikachu. Pikachu sử dụng Iron Tail công kích Hitmonlee. Satoshi quyết định cho Pikachu lấy công đối công bởi vì hắn biết rằng về tốc độ Pikachu chiếm ưu thế. Quả đúng như dự đoán, khi mà Pikachu sử dụng Iron Tail quật trúng đầu Hitmonlee khiến nó đập mạnh xuống đất. Nhưng đối với da dày thịt béo đã luyện tập chịu đòn thường xuyên bị vật lý công kích Hitmonlee thì công kích này của Pikachu không hề hấn gì với nó. Hitmonlee đứng lên lập tức sử dụng hai giam kích, Hitmonlee lập tức bật dậy nhảy tới đuổi theo Pikachu, nhưng tốc độ nhanh, chiếm ưu thế Pikachu, làm sao Hitmonlee có thể dùng những cú nhảy của mình để đuổi kịp được. Tất cả những công kích của nó đều hụt đi vị trí của Pikachu. Nhưng Hitmonlee đang dần dồn được Pikachu vào chân tường của sân đấu. Thấy vậy, huấn luyện gia của Hitmonlee lộ ra vui vẻ khi sắp ép thành công Pikachu, và cú nhảy cuối cùng cũng là lúc Pikachu bị ép đến sát tường và không còn đường lui, Hitmonlee nhảy lên dùng đầu gối công kích nó. Nhưng chính lúc này Satoshi lập tức ra lệnh, Pikachu sử dụng Quick Attack, tốc độ của Pikachu bỗng nhiên tăng vọt thoát đi công kích trong gang tấc. Và cũng chính lúc này theo đà công kích đầu gối của Hitmonlee thân mật tiếp xúc với bức tường được xây thập phần rắn chắc của sân đấu. Đầu gối bộ vị quan trọng bị tổn thương, Hitmonlee lập tức lộ ra đau đớn biểu lộ. Nhưng không vì thế mà cậu bé Taekwondo kia cho. Hitmon Lee bỏ cuộc, Hitmon Lee mau sử dụng Mega Kick. Vừa đáp xuống đất, Pikachu chưa kịp làm ra động tác tiếp theo đã thấy một bàn chân co giãn to lớn tiến tới đập thẳng vào mặt mình. Nhưng do đầu gối phải bị tổn thương nên chiêu này Mega Kick do Hitmonlee phát động không đạt được uy lực vốn có của nó. Nhìn ra được điểm này, Satoshi lập tức ra lệnh cho Pikachu làm ra phản công. Pikachu Iron Tail, Pikachu bị Hitmonlee ép gần xuống mặt đất, nó không phát động Iron Tail tấn công Hitmonlee mà thông minh dùng đuôi sắt của mình chống xuống mặt đất trước để giảm đi lực công kích của Hitmonlee cùng tránh thoát đi bàn chân to lớn của nó. Thành công tránh thoát, Pikachu lập tức sử dụng chiếc đuôi sắt vẫn còn hiệu ứng của chiêu Iron Tail của mình cho Hitmonlee một kích chí mạng thẳng vào đầu. Thể lực của Hitmonlee lập tức bị bào sạch sau chiêu Iron Tail này của Pikachu. Và vô lực ngã xuống nằm sụi lơ trên mặt đất, tiếng trọng tài vang lên tuyên bố chiến đấu kết thúc và người giành được vé vào vòng trong là Satoshi. Cậu thật tuyệt Pikachu, Pika, sau đó là màn ôm ấp của Satoshi và Pikachu, nhưng Lâm Phàm lại không quan tâm nữa đến những gì diễn ra trên sân đấu bởi vì hắn thấy được hai bóng hình đang đợi chờ hắn ở cửa sân đấu. Đó chính là sau 3 ngày thời gian mới đuổi tới nơi đây may cùng Winona. Lâm Phàm lập tức vượt qua tất cả để đến bên tiếp đón hai nữ nhân của mình. Vì cả nhóm đã hoàn thành chiến đấu và tất cả đều vào vòng trong nên hắn cũng không còn gì lưu luyến mà ở lại sân đấu này. Sao các ngươi giờ mới tới à, làm cho ta lo lắng gần chết đây. Lâm Phàm đến bên hai nữ quan tâm hỏi, thật ngươi lo lắng cho chúng ta sao, ta còn tưởng ngươi mong chúng ta đến muộn thêm chút nữa để có thể tia thêm những cô gái đẹp đang ngồi trong khán đài này đâu. Mày châm chọc mà nói với Lâm Phàm, đâu có ả oan cho ta, ta thế mắt phải của ta chỉ chăm chú theo dõi chiến đấu à, không tin ngươi nhìn. Nói xong hai mắt của Lâm Phàm lệch đi nhìn về hai hướng hoàn toàn khác nhau. Nhìn đến vẻ mặt của hắn, May lập tức ôm bụng mà cười, còn Winona thì che miệng cười khẽ sau đó nhẹ nhàng mà bấm tay hắn nhắc nhở. Còn nhiều người đang nhìn đâu? Được Winona nhắc nhở, Lâm Phàm mới nhớ đến đây là ở giữa khán đài, sau đó cấp tốc thu hồi ánh mắt của mình rồi kéo tay hai nữ rời đi nơi đây vì xinh đẹp hai nữ đang thu hút rất nhiều ánh nhìn không đứng đắn, đặc biệt là lộ ra có chút chói mắt Winona. Cũng chính là quãng thời gian Lâm Phàm rời đi sân đấu này, tên kia phủ lên áo choàng đen ra sân. Đến bây giờ người ta mới biết hắn là một nam tử. Và, con Pokemon của hắn dùng chưa đến một khắc đồng hồ xuất hiện trên sân đấu giải quyết đối thủ bằng một chiêu Dream Eater rồi biến mất khi còn chưa ai kịp biết con Pokemon đó có hình dạng ra sao và là Pokemon gì. Tất cả mọi người biết được đó là Pokemon này cực kỳ cường đại vì chỉ sau một chiêu Dream Eater này của nó, con Pokemon nhỏ kia đã bị nuốt chửng trong cơn ác mộng do chính nó tưởng tượng ra và sợ hãi đến không còn hình dạng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tên nam tử thần bí này lại một lần nữa biến mất. Thậm chí trọng tài còn không được quyền biết tên của hắn mà làm ra công bố chỉ biết người chiến thắng là tên nam tử này. Tất cả mọi người nghị luận bàn tán sôi nổi về thân phận của đối phương và bắt đầu so sánh với Lâm Phàm vì không nghi ngờ chút nào đây là hai người lộ ra chói mắt nhất của ngày thi đấu. Thứ hai này, ngày thi đấu thứ hai của giải đấu và cũng là cuối cùng của vòng loại thi đấu thứ nhất kết thúc với số lượng tuyển thủ tham gia vào vòng đấu loại thứ hai lên đến con số cao tới 145 người. Cách chương.